Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339, chương 1338 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 1. Chương 1338 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 1. Đáng tiếc kia lúc sau hệ thống liền không còn có ra tiếng, Hạ Tịch có điểm muốn hỏi một chút hệ thống. Nhưng tưởng tượng đến hệ thống sau lưng tiểu thần, giờ này khắc này hẳn là chính giám thị nơi này. Nàng liền từ bỏ dò hỏi tính toán, chẳng sợ hệ thống thật sự đều không phải là 100% cam tâm tình nguyện làm này hết thảy. Ở ngay lúc này, cũng không có khả năng thừa nhận, nếu không tiểu thần khả năng sẽ đối hệ thống cũng áp dụng tương ứng thi thố. Bạch trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, Hạ Tịch oai dựa vào Diệp Không Thanh trong lòng ngực, duy trì nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Ngẫu nhiên đổi cái tư thế, Diệp Không Thanh tác thường thường cấp Hạ Tịch ấn một chút trên đầu huyệt vị, đợi không sai biệt lắm 20 tiếng đồng hồ thời gian. Hệ thống rốt cuộc tuyên bố đã đến giờ, giây tiếp theo. Hạ Tịch liền phát hiện chính mình đứng ở một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, nàng bên người. Quả nhiên đã không có Diệp Không Thanh thân ảnh, đừng nói Diệp Không Thanh. Ngay cả một người hình bóng dáng nàng đều không có nhìn đến, này phiến cánh đồng hoang vu xem ra thập phần mở mang, nhưng lần này không có yêu cầu chờ đợi. Quy tắc trò chơi liền bắt đầu tuyên bố, cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này cũng không có hệ thống bá báo thanh âm, mà là ở người chơi trước mặt nhảy ra một cái pop-up. Mặt trên lan lộn truyền phát tin kỹ càng tỉ mỉ quy tắc trò chơi, ở pop-up nhảy ra nháy mắt. Hạ Tịch liền thử từ ô đựng đồ lấy ra yêu tinh cánh cho chính mình mang lên, đạo cụ có thể từ ô đựng đồ lấy ra tới, cũng có thể đủ mang đến trên người, nhưng lại không thể phi, xem ra là trò chơi còn không có chính thức bắt đầu vấn đề, Hạ Tịch quyết đoán từ bỏ, lựa chọn trước xem quy tắc trò chơi, hoan nghênh các người chơi đi vào. Cánh đồng hoang vu trốn sát, trò chơi, bổn luân trò chơi trong khi 20 ngày. Bổn luân trò chơi tổng cộng 20 vị người chơi, chia làm đối lập hai cái trận doanh. Một phương trận doanh vì trí cao vô thượng tiểu thần phái ra người quan sát, đại biểu nhóm, bọn họ tượng trưng cho chính nghĩa cùng thẩm phán. Một bên khác trận doanh, còn lại là những cái đó không biết trời cao đất rộng, ý đồ nguy hại tiểu thần kẻ phản loạn nhóm. Thẩm phán trận doanh tổng cộng có 13 vị người chơi. Phản loạn trận doanh tổng cộng có 7 vị người chơi. Hiện tại mỗi vị người chơi đều bị phân tán ở cánh đồng hoang vu các địa phương. Nhưng chỉ cần các ngươi tương ngộ, nhìn đến lẫn nhau nháy mắt, là có thể đủ lập tức rõ ràng đối phương là địch là bạn. Hai bên trận doanh lẫn nhau vì địch nhân, lẫn nhau chém giết, bất luận dùng loại nào thủ đoạn loại nào phương thức đều có thể. Mục đích chỉ có một, làm chính mình địch nhân táng thân tại đây. Trò chơi bắt đầu lúc sau, đem trên bản đồ thượng thật khi công bố 20 vị người chơi nơi vị trí. Liên tục 1 giờ, sau, sẽ có 1 giờ che giấu định vị thời gian, sau đó lại 1 giờ định vị biểu hiện. Lấy này loại suy, thẩm phán trận doanh vì màu đỏ quang điểm, phản loạn trận doanh vì màu vàng quang điểm. Các người chơi có thể thông qua định vị tới lựa chọn chính mình muốn công kích mục tiêu, hoặc là ở che giấu định vị trong lúc trốn tránh thoát đi. Thẩm phán trận doanh các người chơi mỗi săn giết thành công một vị kẻ phản loạn, đem được đến 1000 vạn tích phân, cùng nên kẻ phản loạn ô đựng đồ sở hữu vật tư. Phản loạn trận doanh các người chơi mỗi săn giết thành công một vị thẩm phán giả, có thể được đến một lần chế tạo giả định vị cơ hội. Giả định vị có tác dụng trong thời gian hạn định vì nửa giờ. Nửa giờ sau giả định vị sẽ biến thành màu trắng, làm sở hữu người chơi đều biết đây là cái giả định vị. Mặt khác, cánh đồng hoang vu giữa tồn tại đủ loại sinh vật, có chút sinh vật không độc vô hại, có chút sinh vật tắc sẽ có công kích tính, yêu cầu các người chơi tự hành phán đoán. Nếu bị cánh đồng hoang vu động vật công kích tử vong, chính là thật sự tử vong, không tồn tại tích phân sống lại cơ hội. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.